Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 30, lão thôn trưởng. Ngũ, bờ sông có một đôi giày. Này thật không coi là đại sự gì. Ở bờ sông người ở đều biết. Thỉnh thoảng nước sông cuốn lên tới đồ lặt vặt trong thường thường sẽ có một hai con cũng không biết là ai giày. Chỉ vì mọi người xuống nước thường là muốn cởi giày. Mà một không chú ý, giày bị cuốn đi cũng coi như bình thường. Nhưng là, này đôi bị người tình cờ phát hiện giày. Nhưng ở trong thôn đưa tới sóng to gió lớn. Có thể cùng thường ngày sóng to gió lớn bất đồng là. Lần này không có bất cứ người nào nghị luận cái gì. Mỗi người biết tin tức sau này. Phản ứng đều là sững sờ. Sau đó yên lặng miễn bàn luận cái gì. Có thể ở đáy lòng tâm tình nhưng là cuồn cuộn như kinh đào hãi lãng một dạng cái gì suy đoán đều có. Tại sao một đôi giày sẽ đưa tới thôn dân lớn như vậy phản ứng đây? Nói một chút giày này đặc thù đi. Đầu tiên nó là một đôi giày da. Vào niên đại đó giày da có thể không phải là cái gì tiện nghi hóa. Cũng không phải là người nào đều có thể có. Huống chi là đang ở như vậy một cái thôn nhỏ trong. Cho nên, ai có một đôi giày da, người cả thôn cũng sẽ từ từ biết. Là bình thường chuyện. Thứ hai, này đôi giày da một cái. Ở bên hông có một khối rõ ràng băng. Hiển nhiên nó chủ nhân xuyên nó xuyên lâu. Cũ, phá, không nỡ bỏ ném, liền bổ túc như vậy một khối băng. Một đôi giày trên có một mảnh vải đen băng. Như vậy cũng coi như tương đối kỳ quái. Sẽ cho người khác sâu ấn tượng. Nếu như nó chủ nhân thường thường mặc nó. Đi đường phố đi hết nhà này đến nhà kia. Mọi người tự nhiên sẽ nhớ. Càng làm cho thôn dân bất an là. Đôi giày này từ bị phát hiện thời điểm. Liền thật chỉnh tề đặt ở bờ sông. Trong giày tất cả đều là phù sa. Loại này phù sa, các thôn dân không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì này phù sa là đáy sông phù sa dĩ vãng. Ở trong sông vớt bèo thời điểm, thường thường dẫn tới không phải là loại này phù sa sao? Một đôi được một số người quen thuộc giày. Đáy sông phù sa, mọi người tránh không lão thôn trưởng còn phải hỏi sao? Đôi giày này tử là thuộc về lão thôn trưởng toàn thôn trong chỉ một mình hắn nắm giữ quá giày ra. Đây là đi tham gia tân tiến khen ngợi đại hội mà cố ý mua. Tất cả mọi người khác sâu ấn tượng ăn mặc lâu. Lão thôn trưởng cho lên cái băng. Mọi người cũng đều biết. Giày sam tràn đầy đáy sông phù sa. Điều này nói rõ cái gì? Không ai dám nghĩ. Nghĩ đến cũng không dám nói ra. Lão thôn trưởng sự tình như cùng ở tại các thôn dân đáy lòng một cây gai. Các thôn dân yên lặng. Nhưng là có một người cũng không yên lặng. Đó chính là trong thôn lão tế tự tại hắn nhận được tin tức ngày hôm đó. Bỗng nhiên hãy cùng điên tựa như. Đầu tiên là chạy như điên đến trong thôn đại lộ. Sau đó khi theo đến con đường này. Ở trong thôn qua lại đi mấy vòng. Cho đến đêm khuya. Cũng không chịu trở về. Có người khuyên. Người tuổi tác lớn như vậy, đi về nghỉ ngơi đi. Đi như vậy à đi. Tiếng bước chân cũng làm ổn nhân không ngủ được à. Cái kia lão tế tự lại không trả lời. Khuyên gấp, sẽ giống một câu. Các ngươi hiểu được cái gì? Các thôn dân không khuyên giải. Mặc hắn đi, nhưng là qua đêm trong 12 điểm. Các thôn dân lại lần nữa bị đánh thức. Chỉ vì đêm đó trong truyền tới vừa khóc vừa cười thanh âm. Để cho vốn là thần kinh liền căng thẳng các thôn dân cảm giác sợ hãi. Các nam nhân rối rít ra ngoài nhìn tình huống. Lại phát hiện nguyên lai là lão tế tự thật điên. Ở trong thôn trên đường qua lại chạy như điên. Vừa khóc vừa cười. Thanh âm kia với khóc quỷ tựa như. Đây là một cái năm mới đại. Quốc gia mới vừa kết thúc khổ nạn. Cũng ở đây phổ cập giáo dục. Phá một ít thói xấu. Làm thành dân quê. Một bên đang tiếp thụ mới tư tưởng. Một bên ở chật vật quên mất một ít đã từng rất tin không nghi ngờ chuyện. Có lẽ trong thôn này thôn dân cũng mau thành công. Nhưng là lão tế tự biểu hiện. Không thể nghi ngờ đưa tới bọn họ đã chôn giấu ở đáy lòng sợ hãi. Để cho bọn họ sợ hãi dù sao. Thân là một cái hẻo lánh thôn nhỏ nhân. Cái gì đều được chưa từng nghe qua. Liên quan tới quỷ quỷ thần thần chuyện nói lại nghe quá không ít. Mọi người không nhịn được. Rốt cuộc có người xuất thủ đi phóng lão tế tự. Nhưng hắn khí lực lớn lạ thường. Lại tránh thoát. Lại bắt đầu chạy tới chạy lui. Qua lại tiếu thua thiệt hắn lớn như vậy tuổi tác. Lại có như thế thịnh vượng tinh lực, dù sao có người bắt đầu. Liền có nghĩa là có nhiều người hơn tham gia. Rốt cuộc 7-8 cái hán tự. Phí dốc hết sức lực bình sinh. Cuối cùng đem lão tế tự đè lại. Cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không. Đem hắn đưa về chính hắn sân. Ngược lại cũng không ngủ được. Đưa về sân quá trình. Có không ít người đi theo. Nhưng là vào sân. Lão tế tự bỗng nhiên bắt đầu cười như điên không dứt. Tiếng cười kia tiêm lệ lại thê lương. Nghe nhân thẳng sợ hãi. Rốt cuộc có một tánh khí nóng nảy hán tử không nhịn được. Một cái tát cho lão tế tự phiến đi. Giống đến. Ngươi thanh tỉnh một chút nhi. Trong thôn cũng cho ngươi khuấy gà chó không yên. Kia lão tế tự quả nhiên không cười. Mặt bị phiến sưng đỏ. Hắn ngay cả sờ cũng không một cái sờ. Hắn bỗng nhiên xoay người hướng về phía mọi người giống đến. Ta đem thôn khuấy gà chó không yên. Các ngươi hiểu được cái rắm, thôn chúng ta toàn bộ phải chết. Toàn bộ đều phải chết, các ngươi cứu không là một chuyện nhi. Không cứu nhưng là một chuyện khác, lần này được. Hắn trở lại, giống như chết yên lặng. Hiện trường trừ lão tế tự đang điên cuồng gầm to bên ngoài. Mỗi người đều chết tử trầm mặc. Lão tế tự mà nói tựa như cùng một cây đại chùy hung hăng chùy ở mỗi người ngực, ha ha ha. Sợ sao? Sợ chứ. Chờ đi, mỗi người đều phải chết. Hà thần sứ giả nhưng là lợi hại oán quỷ. Chúng ta cũng muốn chết không được tử tế. Ta liền mau chân đến xem thôn chúng ta. Nó liền muốn không có ở đây. Ha ha ha. Lão tế tự lời nói không có mạch lạc. Lại bắt đầu như điên cười to. Rốt cuộc. Có người không nhịn được, người đang yếu ớt thời điểm, tâm thần khẩn trương thời điểm, luôn là nhạy cảm mà nóng nảy. Một người xông ra, hung hăng cho người điên một loại lão tế tự một cước. Người nói bậy bạ cái gì? Nói bậy bạ cái gì? Khuấy lòng người bất an, người mới có lợi. Lão tử đánh chết người một cái, ha ha ha. Tử, chính là toàn bộ đều phải chết. Lão tế tự căn bản không quản bị đánh hay không chuyện này. Chẳng qua là tiếu, chẳng qua là lẩm bẩm câu này. Càng ngày càng nhiều nhân không nhịn được. Càng ngày càng nhiều nhân đi lên star lão tế tự. Nhưng vô luận mọi người sao động thủ. Hắn đều là tiếu, đều là câu nói kia. Tử, toàn bộ đều phải chết. Chạy không thoát la. Rốt cuộc có người phụ nhân ra nhìn không được. Kêu câu, không nên đánh. Chính là một cái lão nhân. Tạo nghiệt còn chưa đủ nhiều a. Những lời này, rốt cuộc để cho mọi người thanh tỉnh một chút, rối rít tản mát, có thể bộ dáng kia lại như vào ma một dạng đều vẫn là một bộ tức giận dáng vẻ. Mọi người đã quên, bọn họ là ở đánh một ông già. Đây không phải là bọn họ ác độc, mà là bởi vì bọn hắn yếu ớt không chịu nổi một chút xíu gió thổi cỏ lay. Mặc dù này gió thổi cỏ lay chẳng qua là một người già mang đến. Ha ha ha, bây giờ mới nói tạo nghiệt. Vãn, kia lão tế tự nằm trên đất. Tóc tai rối bời, sưng mặt sưng mũi, thậm chí mũi khóe miệng còn có vết máu. Nhưng là hắn vẫn nói đến. Một người nam nhân không nhịn được. Đi lên lại phải đánh. Lại bị hắn nữ nhân kéo. Cô gái kia nói đến. Người nói chúng ta tạo nghiệt. Người lúc đó là người thứ nhất đi. Ta nhìn thấy hơn nữa. Ngươi không nên ở chỗ này nói bậy bạ. Nước sông cuốn lại một đôi giày là tốt, bình thường sự tình nha. Nữ nhân nói pháp lấy được mọi. Người rối rít đồng ý. Đúng vậy. Nước sông cuốn lại một đôi giày rất bình thường mà bỗng nhiên. Mọi người đã cảm thấy dễ dàng. Mình là không phải là quá nhạy cảm. Trông gà hóa quốc dáng vẻ. Bầu không khí buông lỏng. Mọi người bỗng nhiên sẽ không phẫn nộ. Có người đốt lên yên, có người rốt cuộc bắt đầu khôi phục lương tri, bắt đầu đỡ dậy lão tế tự, bắt đầu nói xin lỗi, bắt đầu cho hắn lau mặt. Có thể kia lão tế tự căn bản không lĩnh tình, chỉ nói là đến, ta đi, cho nên ta cũng phải chết. Ta nhìn thấy hà thần xuất hiện, ta cũng biết phải chết nhân, không muốn thấy người chết, cho nên ta đi. ta đi cho nên ta cũng phải tử. Toàn bộ đều phải chết. Lão tế tự bỗng nhiên lại giống lớn một câu. Nhưng là, mọi người đã an lòng. Liền lười sẽ cùng hắn so đo. Giúp hắn xử lý vết thương một chút. Tùy tiện an ủi đôi câu. Liền rối rít tán. Một đêm này, mọi người ngủ một giấc ngon lành. Nước sông cuốn lại một đôi giày. Quá bình thường chứ sao? Cái mõ ở đêm hôm đó cũng đi xem náo nhiệt. Có thể hắn không có tham dự đánh lão tế tự. Mặc dù ở lão tế tự nổi điên thời điểm, hắn cũng siết chặt quả đấm. Thiếu chút nữa không khống chế được. Ngày đó hắn là như vậy thấy chết mà không cứu một cái. Lão tế tự chạm được hắn yếu ớt nhất kia một cây dây. Nhưng là, hắn vẫn là không có. Hắn bản tính hay lại là thật thà. Chất phác, luôn cảm thấy đánh một ông già có chút gì đó. Cho nên hắn nhịn được. Sau đó, phụ nhân kia cách nói. Để cho hắn an lòng. Liền bắt đầu đồng tình lên lão tế tự đến. Những thứ này mê tín lão nhân a. Luôn là vui buồn thất thường. Đây chính là cái mõ toàn bộ ý tưởng. An lòng sau này. Hắn và đại đa số thôn dân như thế. Ngủ ngon giấc. Chẳng qua là sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy. Cái mõ lại không nhịn được hồi tưởng lại chuyện này. Bỗng nhiên liền nghĩ đến một chút. Để cho hắn tâm lại bắt đầu bất an. Sao nước sông cuốn lên tới giày sẽ thật chỉnh tề đặt ở bờ sông đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.